Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 130, bị hỗn độn xâm nhiễm thép. 3. Trong đại sảnh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lên LC Phong Chi Ca tựa hồ cũng không phải là nói nhiều tính cách. Nàng đang nói xong câu nói kia về sau, liền không ở lên tiếng. Cái này xâm tinh linh Druid cứ như vậy an tĩnh đứng tại chỗ, hoàn toàn mặc kệ chính mình nói lời đến tột cùng sẽ mang đến gì đó, lại đại biểu cho gì đó. Fle LC, trước người chưa hề cùng ta nói qua. Nostradamus cũng nhăn nhăn mi đầu. Người nghiêm túc, nơi này có hỗn độn chú lưu. Vâng, nữ Druid chớp động chính mình màu xám cho nhạt hai mắt. Nét mặt của nàng phi thường bình tĩnh, khắp nơi trải rộng, có thể ta nhưng không có cảm giác được. Tóc trắng pháp sư không khỏi nghiêm túc đảo mắt toàn bộ lãnh chúa phủ, đương nhiên hắn gì đó cũng không nhìn ra, bất quá từ đối với đồng bạn tín nhiệm, hắn tịnh không có phản bác chính mình bạn bè nói chuyện, mà là thấp giọng tự nói, ta nghiên cứu hỗn độn kia hỗn loạn lực lượng đã 26 năm. Loại kia làm cho người buồn nôn mùi thối, cho dù là cách 10 cây số cũng có thể dễ dàng phát hiện. Lại một lần nữa quan sát, trong hai con người tách ra u lam sắc thái, lão pháp sư lần này thậm chí dùng tới năng lượng tầm mắt. Có thể chút về sau, hắn hay là mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, không có, một chút vết tích cũng không có, theo lý mà nói cũng phải. Đây chính là nhà Radcliffe một đời mới hỗn độn khán thủ giả nơi ở. Tại sao có thể có hỗn độn lực lượng? Flynn Elsie cũng không đáp lời, chỉ là đứng tại chỗ lắc đầu, mà Joshua lại là như có điều suy nghĩ. Hỗn độn chi lực sao? Suy tư một hồi, một lát sau, chiến sĩ liền ngẩng đầu. Hắn phi thường nghiêm túc đối Flynn Elsie nói. Vị này tôn kính Grand Druid các hạ, xin hỏi, có thể hay không mang ta đi nhìn xem ngươi cảm thấy có hỗn độn khí tức địa phương? Đại khái vạch vị trí là được rồi. Joshua lại lập tức nói bổ sung, chức trách của ta, khẽ gật đầu. Sau đó Glenn Elsie liền trực tiếp cất bước đi lên. Nàng tốc độ nhẹ nhàng. Trên người màu xanh sẫm trường bào cùng tóc dài màu lục đồng loạt theo cất bước mà phiêu động. Mà chiến sĩ cùng lão pháp sư đều đi theo phía sau của nàng. Bước qua hắc tùng mộc sàn nhà, ba người rời đi đón khách sảnh, đi tới biệt phủ cái khác khu vực, mà nữ Druid cũng bắt đầu một nhất chỉ ra có hỗn độn lực lượng lưu lại địa phương. Hành lang. Tinh linh tinh tế ngón tay thon dài chỉ hướng hành lang chỗ tiểu gỗ thông bồn hoa. Đón khách thất, một cái lông dê đệm ghế dừa. Thư phòng, lần này là dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn. Ý tứ tựa hồ là toàn bộ. Nhà bếp, đồng dạng cũng là toàn bộ. Bên ngoài cũng có, rất lớn một đoàn. Sau khi nói đến đây, Flynn Elsie tựa hồ phát hiện gì đó. Nàng lông mày nhỏ nhắn cong lên, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai một góc nào đó, hơi nghi hoặc một chút nói, chờ một chút, mà Joshua lúc này nhìn về phía ngoài cửa sổ, nữ Druid trước đó nói bên ngoài, chỉ chính là chuồng ngựa vị trí, mặc dù chiến sĩ tịnh không có phát hiện bất luận cái gì hỗn độn vết tích, nhưng thông qua điểm này, hắn cũng xác định một số việc, những này đều là đom đóm trước kia thường xuyên đi, hoặc là quản lý địa phương, mà gần nhất chuồng ngựa chỗ hoàn toàn chính xác cũng là tình trạng liên tiếp phát sinh. Cái này tinh linh không phải thuận miệng nói bậy, nhưng lão pháp sư lại có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn vuốt vuốt chính mình râu trắng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Fle Elsie, người đến tột cùng là thế nào phát giác nơi này khác biệt? Hắn gì đó cũng không nhìn ra, tự nhiên hơi nghi hoặc một chút, xem như cực ý cấp pháp sư. Nostradamus mặc dù không có dùng sử dụng pháp thuật đến phụ trợ chính mình, nhưng chỉ bằng vào nhiều năm như vậy kinh nghiệm cùng cực cao cảm giác, hắn không có khả năng gì đó cũng không phát hiện được. nghiêng đầu lườm tóc trắng pháp sư. Vị này nhìn qua phi thường trẻ tuổi tinh linh mỹ nhân thở dài. Sau đó nàng liền đem tay phải vươn ra trường bào, trong tay trong lòng ngưng tụ ra một đạo màu xanh biếc quang hoàn. Cân bằng tức trật tự, mất cân bằng tức hỗn độn. Druid nhẹ nhàng nói, đây là nàng lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy, liền như là văn minh cùng tự nhiên cùng là trật tự. Hủy diệt cùng ăn mòn chỉ là hỗn độn hình thái một trong, lại không phải nó toàn bộ. Dứt lời, vầng sáng màu xanh lục dần dần mở rộng, sau đó tiếp xúc đến Joshua cùng lão pháp sư. Này cỗ kéo lấy tươi mát cảm giác lực lượng tràn vào thân thể của bọn hắn, mà cả hai tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại xanh biếc tự nhiên chi lực ảnh hưởng dưới, hắn cùng Nostradamus cảm giác trước mắt thị giác biến đổi, vạn vật đều hóa thành lẫn nhau không giống nhau mơ hồ sắc thái cùng vũ khí. Những sắc thái này cùng vũ khí đều đang lưu động chậm chậm, cùng xung quanh hợp thành cái này đến cái khác hài hòa không gì sánh được to lớn tuần hoàn. Nhưng lại tại cái này tuần hoàn bên trong, có một cỗ màu xám vũ khí, nó ngưng trệ tại nguyên địa, nhất động cũng khác biệt, không giống với hết thảy chung quanh, có vẻ hơi không hợp nhau. Nếu không phải Glen LC trợ giúp, lão pháp sư cùng chiến sĩ đều không có cách nào phát hiện nó. Trước đó càng là tự nhiên mà vậy lướt qua nó. Đấu khí, không, càng cơ sở một chút. Đây là cương chi lực, khởi nguyên chi cương khí tức. Joshua xem như chiến sĩ, lập tức liền phát hiện cái này vũ khí phía sau bản chất. Nhưng hắn lại nhăn nhăn mi đầu. Có thể cái này cùng vạn vật bên trong cương chi lực có chút không giống nhau lắm. Tại thượng cổ, sáng thế thần thoại bên trong, sơ thủy chi hỏa đốt hết hỗn độn, đoán tạo thành khởi nguyên chi cương, vạn vật tự thép bên trong sinh ra, thế giới bởi vậy mà thành, lửa cùng thép lực lượng hợp thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ, là thế giới nhất nền tảng lực lượng một trong. Mà chiến sĩ mấy người chiến trước người càng là lợi dụng tiềm tàng tại thân thể bên trong cương chi lực đến cường hóa thân thể, cùng ý chí tín niệm kết hợp hóa thành đấu khí. Joshua xem như một tên chiến sĩ, đích thật là rất khó phát hiện này cỗ có chút không giống nhau lắm cương chi lực. Nhưng nếu phát hiện, nhưng cũng có thể rất nhanh phân biệt ra được trong đó chỗ khác biệt. Cỗ lực lượng này quá mức tĩnh mịch, phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không nhúc nhích. Tuần hoàn tức cân bằng tức trật tự. Glen LC nhẹ giọng đôi chiến sĩ cùng lão pháp sư giải thích nói, cái này cương chi lực không có dị thường, lại không tiến nhập thế giới tuần hoàn, mà là một vị trầm tích tại nguyên địa. Nó đã bị hỗn độn xâm nhiễm. Nostradamus tại tỉ mỉ quan sát qua đi, cũng gật đầu nói, đúng là như thế, là có chút không giống nhau. Quả nhiên, thuật nghiệp có chuyên tinh, loại này dị thường, đại khái chỉ có người dạng này chuyên chú vào trật tự cân bằng Druid mới có thể phát giác đi. Nhưng loại này dị thường lại là vì sao mà đến? Lão pháp sư không khỏi quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, tựa hồ chính đang suy tư thứ gì Joshua. Hai vị. Sau một lát, Joshua tựa hồ làm ra quyết định gì, hắn trầm giọng đối trước mắt hai người nói, mặc dù không biết vì sao chỗ ở của ta sẽ có loại này dị thường, nhưng lúc này ta có càng trọng yếu hơn sự tình cần trợ giúp của các ngươi. Hơn nữa muốn tới cùng cái này dị thường có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nói, chiến sĩ liền quay người ra hiệu chính mình đem chỉ huy hai người tiến đến lầu 2. Ta muốn xin các ngươi nhìn một chút. Glen LC cùng Nostradamus tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn đi theo chiến sĩ đi tới lầu 2. Trầm muộn dậm chân tiếng ở giữa, ba người liền tới lầu 2 một gian phòng ngủ phía trước. Nơi này, nhìn chằm chằm trang sức đơn giản cửa phòng, tinh linh Druid sắc mặt ngưng trọng. Nàng quay đầu nhìn về phía Joshua, màu xám cho nhạt trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trong này là không có trả lời, chiến sĩ chỉ là trầm mặc mở cửa phòng ra. Trang sức đơn giản gian phòng bên trong, chỉ có một tủ sách, một cái ghế, hai cái ngăn tủ cùng một cái giường, mà cái giường kia bên trên, một vị tóc bạc thiếu nữ ngủ say ở đây, thật lâu bất tỉnh. Khoảng cách Joshua cùng Brandon luận bàn đã qua rất lâu, đom đóm từ khi đó liền bắt đầu ngủ say, mãi cho đến bây giờ. Trong cơ thể nàng hạch tâm cao tốc vận chuyển mang đến nhiệt lượng đã đình trì, nhưng bây giờ vẫn là không có dấu hiệu thức tỉnh. Joshua không hề rõ ràng thần cơ phương thức vận chuyển, mặc dù khế ước bên trong có thật nhiều có quan hệ với thần cơ thường thức. Có thể đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể biết được hết thảy. Chí ít chiến sĩ bây giờ đối đom đóm ngủ say thúc thủ vô sách. Nếu như không phải thiếu nữ tóc bạc thể nội dòng năng lượng chuyển bình ổn, không có bất kỳ cái gì không tốt dấu hiệu, Joshua đại khái đã sớm liên lạc hết thảy có thể liên lạc người. Nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hai vị này đến thật sự là vừa tới chỗ tốt. Joshua quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân chính, nhíu mày quan sát đom đóm Nostradamus cùng Plain. LC, một vị cực ý cấp đại pháp sư, một vị hoàng kim cao giai cân bằng Druid, hai vị cao giai người thi pháp, nghĩ đến nhất định có thể giải quyết cái này quấy nhiễu hắn vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,